Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 184, Bạch Hổ con non, tới tay. Góc truyện audio.com. Cực quang Bạch Hổ, huyết ma hai đại siêu cấp boss. Hiện tại cừu hận giá trị đều đã chuyển tới lục thần trên người. Lục thần rất muốn cùng huyết ma nói lời xin lỗi. Đại ca, ta cũng là bị buộc a, một đám người chơi đã triệt để bối rối. Tình huống gì? Ba cái boss tự đánh nhau. Cái kia hầu tử làm sao đi đánh huyết ma rồi hả? Là không phải là không cùng loại vật dã quái trong lúc đó cũng có thể lẫn nhau công kích. Thế nhưng còn lại dã quái không có cái tình huống này a. Ta nói sớm cái kia hầu tử chính là cái bệnh thần kinh. Nếu không phải là không ai sẽ nghĩ tới. Tại cửu thiên bên trong, có một gã người chơi biết lấy dã quái thân phận tiến hành trò chơi. Phỏng chừng nhất định sẽ có người đoán được chút gì. Điều này cũng không có thể quái người chơi ngốc. Bất kỳ cái gì một trò chơi. Đánh, đột nhiên phát hiện một cái dã quái hành vi quái dị. Bình thường người chơi tuyệt sẽ không nghĩ tới cái kia dã quái là người chơi. Chỉ biết nghĩ đến có thể là bắc, thậm chí nghĩ đến là bày ra cố ý thiết kế tiểu kinh vui. Thế nhưng đối với lục thần mà nói, bị hai cái boss để mắt tới có thể không phải là chuyện tốt. Bây giờ tình huống hơi bất ổn. Nhìn hai cái quái vật lớn, đồng thời biểu hiện ra muốn nuốt sống vẻ mặt của mình. Lục thần nuốt ngụm nước miếng. Hiện tại lục thần vẫn không thể ẩn thân. Bằng không cừu hận của hắn giá trị tiêu thất. Huyết ma lại muốn dây Bạch Hổ. Lục thần nghĩ thầm, dẫn chúng nó hai chạy một chuyến. Làm cho Bạch Hổ lượng máu trở lại 10 vạn ở trên. Còn có thể bỏ qua những cái này dược sư. Cấp tốc di chuyển. Hai siêu cấp boss mau chóng đuổi không nỡ. Boss ở trên chiến trường động. Cái này nguyên bản coi như vững vàng chiến trường. Lập tức hỗn loạn cả lên. Các huynh đệ, con này bái nguyệt giáo đồ. Nhân loại, tử kỳ của các ngươi đến rồi. Một lớp người chơi đang ở vây công hai cái bái nguyệt giáo đồ. Đột nhiên, một đạo huyết hoàn đẩy ra. Nhân loại người chơi toàn bộ trận vong. Dã quái bên này cũng không dễ chịu. Bạch Hổ bên người không ngừng bộc phát ra thiên viêm chủ. Không rõ chân tướng dã quái không có dấu hiệu nào đã bị thiên viêm trụ miểu sát. Quảng cáo. Hai cái boss tốc độ di động rất nhanh. Lục thần không thể không nhiều lần sử dụng cấp tốc di chuyển. Không ngừng tại chiến trường bên trong xuyên toa. Cứ như vậy, nhân loại người chơi cùng dã quái đại quân triệt để tao ương. Còn bà nó, boss làm sao chạy khắp nơi. Lại dưới huyết vũ. Xong đời, tình huống gì, chết như thế nào nhiều như vậy người chơi, boss không khống chế được, trong khoảnh khắc, tiên sơn chủ thành trước, thây phơi khắp nơi, huyết ma xâm lấn 9 giờ đồng hồ 45 phân. Người chơi tại tuyến nhân số chỉ còn 2.700 vạn. Chạy vài chục phút, Bạch Hổ dựa vào tự thân hồi huyết. Ở huyết độc dưới trạng thái vẫn như cũ có thể đánh đến lượng máu tăng trở lại. Lượng máu dĩ nhiên về tới 12 vạn. Huyết ma bên này, có huyết hiệu quả trị liệu quả. Lượng máu ngược lại là tăng thật mau. Đã chậm rãi về tới 350 vạn lượng máu. Lục thần nhìn một cái không sai biệt lắm. Làm cho tiểu mẫn phát động ẩn thân. Quả nhiên, lục thần vừa ẩn thân. Huyết ma hàng đầu mục tiêu lại trở về Bạch Hổ trên người. Nó giơ lên lửa cháy mạnh kiếm. 2 giây chuẩn bị phía sau. Một kiếm chém về phía Bạch Hổ. 10 vạn thương tổn. Bạch Hổ lượng máu trong nháy mắt đen không thể hại nữa. Ngay tại lúc này, lục thần muốn rách cả mí mắt. Liệt địa khe rãnh. Một gậy xuống phía dưới. Đồng thời đánh xỉu huyết ma cùng Bạch Hổ. Phân thân, mãnh hổ hạ sơn, 622, 1580, trúng độc, 1580, trúng độc, 18 đoạn thương tổn, phân thân đồng thời cống hiến thương tổn, 18 đoạn thương tổn, chỉ còn lại có 2 vạn xuất đầu lượng máu Bạch Hổ. Lại vô năng lực đỡ một kích này, trắng như tiết, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, đánh chết cực quang bạch hổ tàn phách. Tiên sơn thú bảo vệ, bắt được thiên địa linh khí 3 triệu, thu được 8 giai thiên phú mảnh nhỏ 5, thu được 8 tinh phẩm chất điểm 5, keng, thu được vật phẩm, cực quang bạch hổ triệu hoán thạch, có thể chọn, thu được 3 giai linh nguyên hạch tâm, 1, thu được linh nguyên mảnh nhỏ, 40, thu được nhất phẩm tụ linh đan, 5, thu được pháp bảo, thiên viêm trụ, tử sắc. Lục thần cả người đều ngây người. Hắn thành công. Hắn từ huyết ma thủ bên trên giành lại bạch hổ đầu người. Rớt triệu hoán thạch. Thứ này có thể triệu hoán cực quang bạch hổ tàn phách. Cũng có thể đổi cực quang bạch hổ con non. Hắn chung cực thần thú nhiệm vụ. Tiến độ rốt cục lại hoàn thành một đoạn. Bạch hổ rơi đồ đạc cũng để cho lục thần khiếp sợ không thôi. 8 tinh tài liệu. Một cái có thể đổi 1.000 vạn danh vọng. Một hơi thở rớt 10 cái. Toàn bộ đổi danh vọng. Chính là 1 ức. Lúc đầu loại này hồn phách loại dã quái ít rơi trang bị. Tiệm linh cũng tốt. Sera bì tư cũng tốt. Đều là như vậy. Thế nhưng bạch hổ tàn phách cư nhiên rớt nhất kiện tử sắc pháp bảo. Đến bây giờ lục thần còn không có gặp qua pháp bảo đâu. Còn có cái gì linh nguyên hạch tâm. Không biết lại là vật gì. 9 canh giờ đợi. Giai đoạn cuối cùng phán đoán chính xác. Mấy lần nguy hiểm quyết định. Rốt cuộc đến rồi sở hữu hồi báo. Lão tử thực sự là quá khó khăn. Lục thần kích động nhận bạch hổ rơi xuống vật phẩm. Bất quá bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm. Phía sau còn có một cái đại gia hỏa đang chờ hắn. 3 triệu. Lượng máu huyết ma. Huyết ma thực sự quá mạnh mẽ. Thế nhưng lục thần cũng rất muốn giết người này. Lục thần muốn là bạch hổ con non. Không phải công phá tiên sơn chủ thành. Tiên sơn nếu như có thể không phá. Đó là tốt nhất. Tuy nói từ lâu dài đến xem. Cấp 10 chủ thành cũng mau muốn rời khỏi võ đài. Thế nhưng dù sao hiện tại hạ quốc các người chơi còn chỉ vào cấp 10 chủ thành tiếp tế tiếp viện. Học tập kỹ năng đâu? Bạch hổ rơi xuống đã biến thái như vậy. Huyết ma mạnh hơn bạch hổ. Hơn nữa không phải hồn phách trạng thái. Không làm được có thể rơi cái gì thần trang đâu. Quảng cáo. Huống. Bây giờ còn đang cửu thiên 50 ngày lễ ăn mừng hoạt động trong lúc. Đánh chết bạch hổ phía sau. Lục thần cũng không có thu được boss tích phân. Khả năng bạch hổ cũng không tính lần này lễ ăn mừng trong vòng phạm vi hoạt động. Thế nhưng, cái này huyết ma tuyệt đối là boss. Nó boss tích phân, khẳng định rất cao. Tên kia lượng máu chỉ có 1/5. Hiện tại không giết chờ đến khi nào. Phía trước lục thần đã quan sát huyết ma chiến đấu. Đối với chiêu thức của nó đã rõ như lòng bàn tay. Mỗi một cái động tác kế tiếp là phổ thông công kích. Vẫn là phát động công pháp đều vô cùng rõ ràng. Tay cầm 2 cái cấp tốc di chuyển. 2 cái khống chế kỹ năng. 1 cái ẩn thân. 1 cái 80. Hồi huyết. 1 cái phân thân. Còn có huyết hiệu quả trị liệu quả. Lục thần cảm thấy có thể thử một lần. 3 triệu huyết. Độc của ta so với nó huyết liệu mạnh hơn nhiều. Công kích mang hấp huyết. Ta đây không cho ngươi đánh tới là được. Hổ tiêu bắt đầu tay. Lục thần một kích thành công. Nhanh chóng cấp tốc di chuyển kéo dài khoảng cách. Giống. Huyết ma giận không kềm được. Có thể hết lần này tới lần khác lại bị lục thần đánh ra tụ linh phong mạch hiệu quả. Trầm mặc thêm giảm tốc độ. Đuổi không kịp. Công pháp cũng đánh không đến. Huyết ma trên đầu không ngừng bay ra chúng độc thương tổn. 2 cái độc cùng nhau tác dụng. 1 lần 3.000, thương tổn, liệt địa hồng câu, lục thần phát động kỹ năng, đánh ra thương tổn đồng thời đập ngất huyết ma, lục thần nhanh chóng gần người, lại là một lớp mãnh hổ hạ sơn, 18 đoạn thương tổn, 3.000 không, thương tổn, đồng thời đổi mới 2 cái độc trúng độc thời gian và tụ linh phong mạch thời gian. Tụ linh phong mạch thực sự dùng quá tốt, tuy là chỉ có 10. Tỷ lệ, Thế nhưng ở lục thần hơn đoạn thương tổn dưới, tỷ lệ phát động tăng lên rất nhiều, thường thường ngay cả tiếp theo gây ra. Đương nhiên, ngoại trừ boss ngoài ý muốn, có thể chịu đựng được lục thần liên tục công kích, cũng hầu như không tồn tại. Cho nên tụ linh phong mạch ưu thế, ngược lại thì đánh boss lúc mới, chỉ có, rõ ràng nhất, sau mấy hiệp, lục thần một lần đều không bị đánh trúng, còn tiêu hao huyết ma 20 vạn lượng máu. Lục thần đánh cũng là không nhanh không chậm, hắn thời khắc cam đoan trên tay mình còn nắm bắt ít nhất một cái kỹ năng. Liệt địa hồng câu, hầu vương nghịch huyết, cấp tốc di chuyển, ẩn thân, phân thân, thay phiên cắt, đây tuyệt đối là một hồi đánh lâu dài. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.